mất rồi xin đừng tìm. Chương 220, chuyện này vẫn bị ông ta cố gắng che đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật tiếc là sau khi nhìn quanh không thấy Trương Thiên Thành, cuối cùng dừng lại trước mặt người bệnh thần kinh, lúc này mới quét thật kỹ, thật không đúng, người này sao có thể giống Trương Thiên Thành vậy. Trần Đức Bảo nhanh chóng bị suy nghĩ của chính mình làm cho chấn động, nhanh chóng lắc đầu, lại dụi dụi mắt thầm nói không thể. Nhưng khi Trần Đức Bảo từ từ đến gần, cuối cùng anh ta đã hét lên khỏi cổ họng. Tổng Giám Đốc Thành, không khí dường như yên lặng ngay lập tức. Trương Thiên Thành, người đang cáu kỉnh, dường như bị đông cứng, chân vẫn đạp đất, đầu thì ngoẹo sang một phía. Trương Thiên Thành lại đen mặt khi nhìn Trần Đức Bảo, người cũng có biểu cảm méo mó và kìm nén cảm xúc như vậy. Khép chân, chỉnh lại áo khoác rồi lên xe không nói lời nào. Rõ ràng là anh không muốn đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho hành vi ngu ngốc vừa rồi. Sao bây giờ cậu mới đến đây? Cậu có biết tôi đã đợi ở đây bao lâu rồi không? Ngay khi Trương Thiên Thành lên xe, anh đã đặt câu hỏi đầu tiên và quan trọng nhất. Khóe miệng Trần Đức Bảo giật giật, còn tưởng rằng anh tự mình lái xe đi tìm Vũ Linh Đan, là do anh ta mãi không thấy Trương Thiên Thành không đến công ty, lúc đó anh ta mới nghĩ đến việc đến thăm công ty. Vậy mà lại thành ra cảnh tượng xấu hổ như vậy, nếu anh ta còn không đến không biết anh sẽ chơi ở đó bao lâu. Vừa nãy, vừa rồi có chút nhàm chán, vận động một chút không được sao? Khi bắt đầu lời nói của Trần Đức Bảo, Trương Thiên Thành đã bị cắt ngang một cách nhạy cảm. Kéo cà vạt, bây giờ nhớ lại hành vi như một kẻ mất trí vừa rồi, anh không khỏi lắc đầu nguầy nguậy giật tóc một lần nữa, chắc anh điên rồi. Con mẹ nó, Vũ Linh Đan một lần nữa xuất hiện trong tâm trí Trương Thiên Thành trước khi cô rời đi, dáng vẻ vênh váo và bất khuất đó, khi đến lượt cô ấy xuất hiện trước mặt anh, tự cao tự đại còn cho anh xem sắc mặt. Trương Thiên Thành càng lúc càng tức giận khi nghĩ đến điều đó, anh thực sự đã bỏ lại Vũ Linh Đan ở bên đường như thế này. Trương Thiên Thành không trả lời, sau khi gọi lại thì nghe thấy giọng nói lo lắng của Giám đốc An. Tổng Giám đốc Thành, anh có thể phải đến công ty ngay lập tức. Công ty xảy ra chuyện gì? Giọng điệu của Trương Thiên Thành khá ổn định nhưng vẫn có một điểm báo xấu đang trào lên từ tận đáy lòng anh. Vương Lương An vẫn luôn là người có năng lực, sau bao nhiêu năm ở công ty, ông ta vừa là cáo già vừa xảo quyệt, hiển nhiên là người dày dặn kinh nghiệm, nhưng hiện tại, giọng điệu của ông ta rõ ràng có chút rung động, chuyện này vẫn bị ông ta cố gắng che đậy. Tin tức vừa được đưa ra từ nước ngoài rằng công ty của chúng ta ở Singapore bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế nước ngoài, cổ phiếu đang giảm xuống. Đây không phải là chuyện đã lường trước từ lâu sao, lập tức cho người mua thêm cổ phiếu phân tán để duy trì sự ổn định của cổ phiếu. Cách chương.